Chào mừng tất cả quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tập cuối cùng của bộ truyện Ma Duyên Âm, tác giả Ngô Hà Chi. Huy mong rằng quý thính giả khi nghe truyện hãy bỏ một chút thao tác nhỏ ra nhấn like video để ủng hộ cho Huy nhé. Huy xin cảm ơn rất nhiều. Truyện Ma Duyên Âm, tập cuối. Hương đặt nó ngay ở đầu giường của mình, rồi chăm chú nhìn nó. Đây có lẽ là thứ ánh sáng duy nhất mà cô có được ở đây, cũng như một niềm an ủi hiếm hoi còn sót lại. Khẽ khàng rút tờ giấy nơi cặp quần ra, cô nhìn nó thêm một lần cuối, rồi đốt nó đi. Ánh lửa phật lên một cách mạnh mẽ, rồi nhanh chóng lụi tàn, trở thành một đống tro bụi dưới mặt đất. Bên ngoài tiếng gió thổi lá cây xào xạc liên tục, xen lẫn cả tiếng ếch nhái kêu lên. Khanh cung ngồi trước am thờ, bắt đầu tụng niệm. Ở sau lưng anh ta, người thiếu niên đeo mặt nạ trắng yên lặng đứng chờ đợi. Dường như với cậu ấy, chuyện này mỗi đêm đã thành thói quen rồi. Cuốn sách màu xanh được đặt trên am thờ phát ra thứ ánh sáng huyền ảo, chiếu chậu đôi mắt của Khanh cung. Trong thoáng chốc, nó khiến cho con người của anh ta to dần lên, cho hoàn toàn chiếm lấy toàn bộ trọng trắng. Giọng anh ta đọc chú cũng dần gấp gáp, thậm chí nghe thấy còn trầm đi vài phần, giống như giọng về từ cõi âm ti. Quỷ quỷ ma ma, thanh thanh thần thần, thiên địa quang đổi, quang linh đoạt mệnh. Thanh niên đeo mặt nạ trắng nhận ra sự biến chuyển của Khanh cung, lập tức trở về nguyên dạng là hai con bạch xà và hắc xà. Chúng trườn tới gần Khanh cung, bò lên người anh ta, rồi dùng răng nanh cắn mạnh vào hai bên thái dương. Một tiếng thét thất thanh vang lên giữa đêm lạnh vắng vẻ, khiến cho những con thú bên ngoài cũng hoảng hốt mà bỏ chạy đi. Khanh cung bị cắn, lập tức quỵ xuống. Đôi mắt anh ta hiện lên một tia đỏ như máu, trán cũng nổi lên những cọng gân xanh. Từ nơi thái dương, hai con hắc xà và bạch xà hút ra dần những chất lỏng đen kịch. Trong cơn đau đớn, Khanh cung không tự làm chủ được bản thân nữa, mà đưa tay lên giật mạnh hai con trắng ra khỏi đầu. Kết quả là bạch xà bị giật quăng vào một góc nhà nằm thôi thốp, còn hắc xà vẫn cố gắng trụ vững được. Cơn điên loạn khiến cho Khanh cung đập phá hết đồ đạc, thậm chí còn định dỡ luôn cả cái am thờ ra. May mắn làm sao, hắc xà hút hết được ma độc trong người anh ta, nên anh ta mới bình thường trở lại. Sực tỉnh sau cơn tẩu hỏa nhập ma vừa khi nãy, Khanh cung nhìn đống đồ đổ nát xung quanh, rồi ánh mắt anh ta nhìn về hướng bạch xà đang nằm thôi thớp ở góc nhà, còn hắc xà thì đang trườn lại gần. Cả hai con trắng quấn lấy nhau, hiện hình thành cậu thanh niên đeo mặt nạ trắng. Thân hình cậu ấy lúc này không còn sức lực nữa, mà chỉ có thể vô lực dựa vô trong tường. Ta xin lỗi. Hai bàn tay của Khanh cung run run ôm lấy cậu thanh niên vào lòng một cách đầy cẩn trọng. Dưới cái ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn cầy, thiếu niên ấy gục vào lòng anh ta, hơi thở yếu ớt, đôi mắt thì đầy mệt mỏi, nhìn vào người đàn ông đang ôm lấy mình. Cậu ta thiều thào đáp lại: Chúng ta phải bảo vệ ân nhân. Nói xong, cậu ấy không còn trụ nổi nữa mà ngất đi. Chất độc lúc nãy mà cậu hút ra phải, bây giờ bắt đầu lan dần khắp cơ thể. Bị dọa sợ, Khanh cung lấy ra một viên thuốc cho thiếu niên uống. Thế nhưng thứ thuốc đó chỉ có thể khiến cho độc chậm đi quá trình bộc phát ra bên ngoài, chứ không thể nào triệt tiêu nó hoàn toàn được. Nhìn những vết màu đen của độc lan dần trên cơ thể của thiếu niên kia, trong lòng Khanh cung không khỏi xót xa. Nếu không vì cứu anh ta, thì cậu ấy đã không phải chịu cái cảnh thập tử nhất sinh như thế này. Ôm chặt lấy cái thân thể đang dần yếu đi ấy, Khanh cung dùng một lá bùa để giữ cho cậu ấy an toàn. Một đợt ánh sáng lóe lên, người thiếu niên kia hóa thành hắc bạch xà, nằm cuộn tròn vào nhau. Cẩn trọng đặt cả hai vào trong một cái rọ nhỏ đậy kín, sau đó thì cất lên nóc tủ ở gần đó. Nhất định Khi ta thành chuyện rồi, ta sẽ giúp ngươi trị khỏi độc. Canh cơm lẩm nhẩm câu đó trong miệng, rồi liền bỏ lại, quỳ trước am thờ một lần nữa. Cuốn sách kia vẫn phát ra thứ ánh sáng màu xanh kỳ diệu, thậm chí còn rực rỡ hơn cả ban nãy. Hai tay anh ta chắp vào nhau, hai mắt nhìn thẳng vào thứ đó và tiếp tục niệm chú. Trong đêm khuya thanh vắng, bên ngoài căn nhà vang lên một tiếng quạ kêu. Một con quạ đã đậu ở trên cành của một cái cây gần đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào trong ngôi nhà. Nó tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, nhưng mãi chỉ thấy một mình gã đàn ông kia đang quỳ niệm chú thôi. Mày giấu vợ tao ở đâu rồi, Canh Cơm? Tiếng nghiến răng ken két vang lên. Sau đó trên cành cây xuất hiện con quỷ u két quen thuộc. Hắn ta ngồi trên cành cây, hai chân đung đưa liên tục, hai con mắt đỏ tươi nhìn cả căn nhà. Quả nhiên như hắn dự đoán, Canh Cơm đã đem dấu hương ở một nơi khác. Vậy thì nhất định hắn phải tìm ra cái chỗ mà hắn giấu cô một lần nữa. Chỉ có như vậy mới mong nói cho cô tất cả sự thật về cả tiền kiếp của họ trước đây. Còn mấy ngày nữa là tới rằm tháng 7, cũng là ngày cửa địa phủ mở cho các linh hồn người chết trở về dương thế. Khanh Cơm cũng đặc biệt chuẩn bị một mâm cúng lớn, đã đặt trước một cái đầu heo và một vài con gà sống. Mỗi ngày anh ta đều đem cơm nước tới cho Hương, ngày ba bữa không sót. Sau mỗi bữa ăn, cô đều được anh ta cho uống một chén thuốc kỳ quái. Mùi vị của chúng giống như những thứ mà lúc đầu Khanh Cung đưa cho Hương, thế nhưng lại có phần nồng đậm hơn. Có vẻ là anh ta đã tăng lên rất nhiều những lá ngải nấu trộn lẫn vào, đến mức có lần cô không đưa vào miệng được. Ngay tức thì, cả đàn ông liền bóp họng của cô mà đổ vào, khiến cho cô bị sặc không ít. Về sau mỗi lần anh ta đưa cái gì, cô đều không dám phản kháng lại mà đưa vào miệng nuốt hết ngay. Ăn cơm chỉ uống thuốc xong thì ra ngoài lau dọn nhà cửa. Ngày mai tôi phải cúng kiến các thứ nữa. Hôm nay sau khi đợi nhìn thấy Hương ăn uống xong thì Khanh Cung liền nói như vậy. Mới đầu cô có chút kinh ngạc, vì cứ ngỡ anh ta sẽ nhốt cô mãi ở nơi đây. Lát sau mới dở lẽ ra anh ta phải đi qua ba ngọn núi để lấy mấy con gà sống và cái đầu lợn vậy. Trước khi rời khỏi, anh ta còn cẩn thận dùng xích sắt buộc chân của Hương lại để phòng cô bỏ trốn. Đừng có mà trốn đi khỏi đây, nếu không thì ba má em cũng không sống nổi đâu. Khi được Hương đưa tiễn ra tới ngoài sân, Khanh Cung đã gằn giọng xuống mà nói như vậy. Có lẽ anh ta vẫn sợ cô sẽ nhân lúc anh ta không có nhà thì bỏ trốn đi, cho nên mới đánh tiếng đón đầu trước. Hai mắt cô trân trân nhìn anh ta, sững sờ và tức giận. Ấy vậy mà cô vẫn phải kìm lòng lại, đáp thật dịu dàng. Dạ, anh cứ đi, việc trong nhà cứ để cho tôi coi sóc là được. Chẳng phải Hương ngoan ngoãn vì cho cam, mà vì cô biết Khanh Cung không hề nói đùa chuyện về ba má của cô. Vậy nên dù cô có như thế nào thì cũng phải ráng nhịn nhất có thể. Đây là cách bảo vệ bản thân cô, cũng như bảo vệ ba má khỏi cửa tử. Nhận được câu trả lời này, gã đàn ông liền hài lòng rời đi. Bóng của Khanh Cung đã dần khuất sau bìa rừng, thì Hương cũng cúi đầu bước vào trong nhà. Cô lúi cúi cầm cái khăn lau trong lau ngoài, rồi lại cầm cùi dọn dẹp. Nhìn cô cẩn mẫn, cam chịu tới kỳ lạ, không hề có một chút phản kháng. Có lẽ vì cô sợ Khanh Cung sẽ hại gia đình của cô, những người mà cô yêu thương nhất. Càng lau dọn thì những giọt nước mắt của Hương càng lăn dài trên má. Gương mặt xinh đẹp bây giờ đã đầm đìa những nước và nước, chỉ có thể phát ra những tiếng nghẹn ngào đến xé lòng. Có mấy ai biết được, Hương không muốn cả đời phải sống như một con rối như bây giờ. Hơn 30 năm sống trên đời, chưa khi nào cô được thoải mái để sống như chính mình mong muốn, vì con quỷ đó, và bây giờ là vì người chồng này đây. Lắm lúc Hương trầm nghĩ, cớ chi Khanh Cung lại chọn cưới cô, một người đang bị người âm theo đuổi. bởi cô nghĩ chẳng mấy ai cho không ai cái gì cả. Huống hồ là một người không ân không nghĩa. Có phải chăng anh ta muốn dùng cô vào một việc chi đó, cho nên mới dụng tâm như vậy? Hình ảnh về những giấc mơ hàng đêm của Hương trong thoáng chốc lại ùa về. Có rất nhiều câu hỏi cô cần được sự giải đáp, hoặc tự cô phải đi tìm đáp án. Con quỷ u két vì sao luôn đeo bám cô chẳng rời? Rồi những khung cảnh ghê rợn kia là cái gì? Và cả người đàn ông kỳ bí trạch lòng ngực trái của cô là ai? Vừa nghĩ tới đó, một cơn nhói từ nơi lòng ngực lại xuất hiện ra như nhắc nhở Hương. Cô rùng mình nhìn xuống nơi đó thì thấy nó lại phát sáng. Như sực tỉnh ra điều gì, hai mắt cô lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đây chính là nơi mà người đó rạch vào. Hương lầm rầm trong miệng, tự nói với bản thân như vậy. Trùng hợp tới bất ngờ, khi cô được đón về đây sống cùng Khanh Cung thì ở lòng ngực bên trái xảy ra vấn đề. Ắt hẳn là anh ta với người đàn ông kia có mối liên hệ gì đó với nhau. Nhưng Hương nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không rõ là hai người có mối quan hệ gì. Một tiếng cạch vang lên giữa không gian lặng thinh, khiến cho Hương giật mình quay đầu. Cây bút lông mà Khanh Cung hay dùng để vẽ bùa, từ ngày đặt ngay ngắn cạnh Lư Hương, bây giờ lại rơi xuống đất. Cô mệt mỏi đứng dậy, rồi cúi người nhặt nó lên, định để lại đúng vị trí mà nó từng nằm. Nhưng ngay vào lúc này, trong đầu cô lại nhớ tới hình ảnh thằng bé ở chợ và mảnh thư ghi mấy chữ bên dưới am thờ màu đen. Suy nghĩ một hồi, cô đánh bạo nhìn ra ngoài xem Khanh Cung đã về hay chưa. Thế nhưng đường dẫn vào nhà vẫn âm u vắng lặng. Cô chắc mẩm là còn lâu lắm anh ta mới dậy. Ở bên dưới của am thờ có một cái khoảng trống, cô đưa tay vào hướng lên trên mò mẫm xung quanh. Có rất nhiều mạng nhện bám vào tay cô, chứng tỏ nơi đây ít ai động tới. Một lúc sau, Hương kéo từ trong đó ra một cái túi vải màu đen lớn. Nhìn bên ngoài của nó bị phủ một lớp bụi dày, ắt hẳn là đã ở trong này rất lâu rồi. Dòm xung quanh không có ai, Hương bắt đầu mở cái túi ấy ra. Dù là vật cũ, thế nhưng nó lại được buộc rất kỹ càng, giống như chủ của nó không muốn để ai biết ở bên trong chứa thứ gì. Lúc mà Hương mở được cái túi đen đó thì cũng là lúc tay cô bị một vật nhọn đâm vô khiến cho chảy máu ra. Vội vàng lau đi vết máu, Hương đưa mắt nhìn vào bên trong. Chiếc túi này đựng một con dao, một mớ giấy cũ kỹ và cả cuộn chỉ màu đỏ nữa. Một cơn lạnh lẽo truyền nơi sống lưng của Hương, khiến cho toàn thân cô run lên lẩy bẩy. Cuộn chỉ kia thì làm sao Hương có thể quên được? Chính là cuộn chỉ đi theo con quỷ u két ngày trước luôn ám lấy cô. Còn con dao kia, bàn tay Hương cầm lấy con dao để ngang mặt mà ngắm nghía. Từng chi tiết trên cán dao và cả lưỡi dao không khác gì so với con dao mà gã đàn ông trong mộng đã dùng để rạch ngực trái của cô. Một thoáng hoài nghi nổi lên bên trong Hương, khiến cô ngẩn ngơ cả đi. Vào lúc này, một cơn gió vô tình mà hữu ý thổi vào bên trong nhà. Sắp giấy cũ kỹ cũng vì vậy mà bị thổi tung lên, bay lung tung khắp nơi. Hương đành phải thoát khỏi dòng suy nghĩ mà mò mẫm đứng dậy nhặt chúng. Và rồi những hình vẽ cùng với chữ ở trên đó như đánh thẳng vào mặt cô một cú tát như trời giáng. Đây chẳng phải những thứ mình mơ thấy hay sao? Hai tay Hương run rẩy khi cầm sắp giấy cũ kỹ ấy lên, nhìn trân trân vào từng tờ. Cảnh đám cưới chứ u két, cảnh u két bị chặt đầu, cảnh cô bị gã đàn ông kia rạch ngực, tất cả được vẽ ở trên đó. Những giọt nước mắt của Hương bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt. Chẳng phải vì cô xúc động hay sợ hãi, mà là vì cô đang hoang mang tột độ. Tại sao anh ta lại có những bức vẽ này? Anh ta và người đàn ông đó là ai? Tại sao chứ? Hương đi qua đi lại, Trong đầu là một mớ hỗn độn và hàng tá những câu hỏi. Vì quá căng thẳng, mồ hôi của cô chảy dài trên khuôn mặt, quyện lại với nước mắt mà rơi xuống đất. Cô liên tục dở hết bức này tới bức khác, không tin được vào mắt mình. Vậy là những thứ Hương mơ thấy đều không phải là ngẫu nhiên, mà là có chủ đích tất cả. Chúng từ đâu tới, từ đâu mà xuất hiện ra? Càng nghĩ, Hương càng cảm thấy lồng ngực nhói lên một cách đau đớn. Ánh sáng kia lại một lần nữa xuất hiện. Cô cố gắng bình tĩnh, thế nhưng mọi suy nghĩ mỗi lúc một nhiều hơn. Hắn về rồi. Bên tai Hương chợt vang lên giọng của một người phụ nữ, khiến cho cô hoảng hốt quay về phía sau. Nhưng sau lưng cô không có ai cả, trong nhà cũng vậy. Sau một hồi ngẩn ngơ, cô nhanh chóng thu dọn lại tất cả mọi thứ vào trong cái túi đen rồi nhét trở về chỗ cũ. Vừa làm xong thì cô đã nghe thấy tiếng khanh cùm ở trước cửa. Trấn tĩnh bản thân một chút, Hương cúm núm bước ra ngoài đón anh ta. Cô cố ý cúi đầu xuống đất để không lộ ra một chút điểm đáng nghi nào. Một tay khanh cung cầm hai con gà, một tay cầm cái đầu heo bước vô. Nhìn thấy cô đi ra, anh ta cao giọng hỏi: đã lau dọn trong ngoài hết chưa? Gần xong rồi. Giọng Hương vì sợ mà có chút lắp bắp, hai mắt đảo qua liên tục. Thật may là khanh cung cũng không nghi ngờ lắm, chỉ dặn cô mau lau dọn cho xong, còn mình thì xách đồ đi vào trong bếp. Nhìn theo bóng dáng anh ta, Hương thở phào một tiếng. Cả ngày hôm đó, cô cố gắng vừa lau dọn vừa né tránh khanh cung để tránh anh ta nghi ngờ. Làm quần quật cả một ngày cho tới khi đêm dần, anh ta dẫn cô về chiếc củi giam giữ rồi đóng chặt cửa lại. Tiếng bước chân của khanh cung dần xa, Hương mới ghé mắt nhìn qua từng kẽ hở trên vách củi. Bên ngoài chỉ có chút ánh sáng yếu ớt của mặt trăng sôi xuống nên khó lòng nhìn rõ xung quanh. Cô nhìn thấy bóng lưng của khanh cung đang đứng giữa sân nhà và niệm một thứ gì đó. Lát sau, từ dưới mặt đất nơi anh ta đứng đột nhiên trung chuyển, một cái bàn đá nhô lên từ từ đến ngang hông anh ta thì dừng lại. Hai mắt Hương nheo lại cốt để nhìn cho rõ xem rốt cuộc khanh cung muốn làm cái gì. Đem một con gà với cây bút ra đây, khanh cung lớn giọng gọi, khiến cho Hương chợt kinh ngạc không thôi. Trong nhà này từ lúc cô về tới nay chỉ có mỗi hai người chứ đâu có ai khác. Cô thì đang bị nhốt ở đây, vậy thì anh ta gọi ai chứ? Và rồi mọi thứ cũng dần sáng tỏ khi Hương nhìn thấy thiếu niên đeo mặt nạ trắng từ từ bước ra từ phía trong. Dưới cái ánh sáng lờ mờ của ánh trăng ấy, Hương nhận ra trên tay của người thiếu niên cầm một con gà sống và con dao mà cô tìm thấy ban sáng. Cậu ta chậm chậm bước tới gần, hai tay dâng lên thứ đó cho khanh cung. Cô biết rõ đây chính là kẻ đã cùng anh ta đi rước dâu tại nhà cô, có vẻ như cậu ta là một thuộc hạ. Nhưng điều cô thắc mắc nhất chính là cậu ấy từ đâu xuất hiện, vì cô biết chắc trong căn nhà này chỉ có mỗi hai vợ chồng cô thôi. Chẳng lẽ là khanh cung giấu cậu ấy ở một cái mật thất nào đó hay sao? Và rồi đôi mắt của cô bị dán vào từng hành động của hai con người ấy. Khanh cung nhận lấy con gà và dao, đứng lên trên cái bàn đá bắt đầu niệm chú. Hai tay anh ta dang rộng ra hai bên, đầu ngửa lên trời mà lầm trầm niệm: thập nhị linh tú, tứ phương hội tụ, khởi. Ngay khi khanh cung vừa dứt câu, một cảnh tượng hết sức kinh hãi hiện ra trước mắt của Hương. Hơn 11 người đeo mặt nạ biểu tượng của 11 con giáp xuất hiện dưới làn sương mờ ảo. Vừa tức thì hiện ra, họ chuyển mình một cái liền biến về nguyên trạng là những con thú mà bản thân đeo. Ngay cả thiếu niên mặt nạ trắng cũng biến thành hắc bạch xà nằm cuộn tròn dưới cái bàn đá. Tất cả bọn họ dần xếp thành hình một vòng tròn chung quanh cái bàn, theo thứ tự từ trái qua phải, Tí sụ chân mèo, thình tị ngọ mùi, thân dậu tuất hợi. Khanh cùng lấy con dao, không chần chừ mà rạch một đường ngay cổ của con gà. Chỉ nghe thấy nó kêu lên một tiếng rồi im bặt. Máu từ cổ của nó chảy xuống từng giọt, vang lên những âm thanh tí tách lạnh lẽo. Vòng tròn gồm 12 con thú kia bắt đầu kêu lên những tiếng gào rú rất đáng sợ, tới mức Khương phải bịt chặt tay vì khó chịu. Chỉ đêm nay nữa thôi, Khanh cung ta sẽ lấy được tầm nhị thất, sẽ trở thành kẻ mạnh nhất. Giọng của Khanh cung nói lớn, kèm theo đó là giọng cười khanh khách đầy đáng sợ. Hương như không tin vào tai mình, bởi cô biết rõ giọng cười đó quen thuộc tới mức nào. Hai chân cô bủn rủn, tay bụm miệng chặt lại để không hét lên đầy hoảng hốt. Đó là giọng cười của gã đàn ông trạch ngực trái của cô trong những cơn ác mộng. Cô có thể quên mọi thứ, chứ cô không thể nào quên được nó. Từ bên ngực trái của Hương nhói một cái, phát ra thứ ánh sáng huyền ảo. Cơn đau này nhắc cho cô nhớ rằng không được phản kháng Khanh cung. Thế nhưng cô cũng biết rằng nếu không phản kháng thì bản thân sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo. Cô ké mắt nhìn thêm một lần nữa qua khe hở của cái củi, và phát hiện ra anh ta vẫn đang chăm chú làm lễ, thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó Hương giáo giác nhìn xung quanh, cố tìm cho bản thân một lối thoát an toàn nhất. Cô gắng gượng đứng dậy, mò mẫm khắp các vách ngăn, nơi lồng ngực trái của Hương đau tới dữ dội, bởi nó biết được trong lòng cô đang toan tính trốn khỏi Khanh cung. Mồ hôi lạnh túa ra khắp người, khiến cho quần áo cô ướt đẫm đến dính vào người. Một cơn đau bộc phát từ bên trong, khiến cho nó giống như xé nát thân xác Hương ra làm trăm mảnh. Mình không được bỏ cuộc, mình không muốn chết ở đây. Trong lòng Hương tự cổ vũ, rồi nén đau mà tìm tiếp. Thật ra cô biết thứ cô đang làm là vô vọng, nhưng cô không muốn bỏ cuộc. Cuộc đời của cô 30 năm nay sống trong bóng tối như vậy là quá đủ rồi. Cô sẽ không để cho bất kỳ một kẻ nào quyết định cuộc đời cô nữa, dù là con quỷ U Két hay Khanh cung. Cô ơi, giọng của một đứa bé vang lên bên kia vách núi, khiến cho Hương có chút giật mình. Cô ghé mắt nhìn qua khe hở, liền nhận ra khuôn mặt quen thuộc đó. Đó chính là đứa nhỏ mà cô đã gặp ở ngoài chợ. Nó thỏ thẻ kêu cô, mắt thì láo liếc nhìn xung quanh xem có ai hay không. Cô có nghe thấy tiếng con không? Con tới cứu cô nè. Không thấy Hương đáp lại, thằng bé bắt đầu gọi thêm một lần nữa một cách gấp gáp. Nghe thấy vậy, cô như bừng tỉnh khỏi cơn mê mà tì thầm nói với nó. Nè, cô đây con, nhưng làm sao con cứu cô được? Mọi thứ đều bị khóa kín rồi. Chi bằng bây giờ con chạy đi, để hắn ta thấy sẽ giết con mất đó. Giọng Hương có chút nghẹn ngào mà đáp lại thằng bé. Dù là cô muốn thoát khỏi đây, nhưng cô không muốn bản thân liên lụy thêm ai phải bỏ mạng vì cô nữa. Nào ngờ thằng bé rút trong lưng quần ra một sâu chìa khóa, rồi đưa cho cô nhìn qua khe hở. Nè, cô nhìn đi. Đây là... Do thường ngày nhìn thấy Khanh cung đóng khóa cửa củi, nên nhìn sơ qua là Hương có thể nhận ra ngay sâu chìa khóa đó chính là của anh ta. Hai mắt cô trố ra nhìn, lắp bắp hỏi thằng bé. Con lấy cái này ở đâu vậy? Con ăn trộm á. Thằng bé đáp gọn lơ trước câu hỏi của Hương, rồi nhanh nhậu mở cửa củi ra. Một tiếng cạch vang lên, rồi tiếng cửa nặng nề được đẩy ra. Hương lọ mọ bước ra ngoài, mắt giáo giác nhìn xem có ai đang thấy họ hay không. Thật may là Khanh cung vẫn đang bận lo cho buổi lễ, nên không quan tâm lắm tới nơi này. Hai người chuẩn bị chạy trốn thì một cơn đau lại ập đến từ bên trong Hương, khiến cho cô quỵ xuống. Lần này nó còn dữ dội, mạnh mẽ hơn những lần trước, khiến cho cô muốn ngất đi. Thằng bé thấy như vậy thì đỡ lấy, rồi đưa cho cô một nắm lá bị giò nát. Cô ngậm lấy đi, nó giúp cho cô đỡ đau hơn đó. Nói rồi, nó nhét nắm lá vào trong miệng Hương một cách thật nhanh. Và kỳ lạ thay, một lát sau thì những cơn đau khuyên giảm dần, rồi chứt hẳn. Ánh sáng huyền ảo từ lồng ngực của cô cũng biến mất, không một chút dấu vết. Dường như không tin được chuyện đang diễn ra, Hương cố mắt nhìn chăm chăm thằng nhỏ. Con cho cô ngậm cái gì vậy? Dạ, đợi sau khi thoát khỏi đây đi, con sẽ nói cho cô nghe. Mau lên cô, một lát nữa tới nửa đêm á thì thầy ba sẽ lấy trái tim của cô mất. Vừa nói, nó vừa đưa mắt nhìn về phía Khanh Cung. Giờ đây anh ta thực sự hóa điên rồi. Cặp mắt đỏ ngầu còn múa lên những điều kỳ quái. Tay anh ta nhúm đầy máu của con gà, thậm chí cả gương mặt cũng có. Nhìn kỹ thì bây giờ anh ta mới là kẻ thực sự giống như một con quỷ dữ. Sau khi trấn tĩnh lại, Hương cũng bật dậy, rồi cùng thằng nhóc kia bỏ chạy từ phía sau nhà. Họ trèo qua lớp hàng rào bằng tre, chạy vụt vào nơi rừng sâu tăm tối. Hương nắm lấy tay thằng bé, chạy như bay, không dám ngoái đầu nhìn lại. Bàn chân trần của cô cắt vào sỏi đá, đau điếng, nhưng cô vẫn cắn răng mà chạy. Thế rồi đột nhiên, cô lại thấy tình cảnh lúc này sao giống với giấc mộng quá. Thằng bé kia cũng cắm đầu mà chạy, không dám nói lời nào. Thế nhưng đến một khúc ngã ba, nó vượt lên trên, rồi nắm tay kéo cô chạy theo một lối rẽ vào trong đường mòn. Nó cứ như một con sóc chạy không biết điểm dừng. Mặt trăng thả xuống những vệt sáng mong manh qua từng kẽ hở của lá, nhưng vẫn không thể thắp sáng nơi này. Nè, con chạy đi đâu vậy? Đây đâu phải là đường đến làng đâu. Hai người họ càng đi càng sâu trong khu rừng tăm tối kia, nơi chỉ còn những tiếng trăm trang của côn trùng và tiếng gió rít quyện vào nhau. Thằng bé không đáp lời Hương mà cứ chạy xăm xăm thật nhanh. Chỉ đến khi đứng trước một tảng đá lớn, nó mới chịu dừng lại nói: tới nơi rồi. Sau một hồi lâu chạy không ngừng nghỉ như vậy, Hương chỉ biết gục đầu mà thở dốc. Nơi này có những cái cây trùng trùng điệp điệp cạnh nhau, cả ánh trăng cũng không chen vào được nữa rồi. Đôi mắt cô nhìn thằng bé, cố kìm lại những cơn thở dốc mà hỏi: con dẫn cô đi đâu vậy? Đây là đâu? Đây là nơi cô có thể biết được tất cả mọi sự thật về tiền kiếp và hiện tại của cô á. Chỉ một câu nói nhưng đã khiến cho Hương như bừng tỉnh. Cô tròn mắt nhìn nó, rồi lại nhìn xung quanh. Nơi đây bốn bề vắng lặng, chỉ có cây và gió, thì làm sao biết được chuyện gì chứ. Không để cho Hương thắc mắc quá lâu, thằng bé đưa tay vặn một cục đá nhỏ ở trong góc. Một âm thanh lớn vang lên khiến cho Hương giật mình nhìn giáo giác. Tảng đá to lớn trước mặt họ bắt đầu dịch chuyển, để hiện ra một cái lối vào hang động tối mịt mù. Cô dụi mắt, tưởng rằng bản thân mình lại đang nằm mơ. Thế nhưng quả thật là trước mặt cô đã xuất hiện cửa hang động, thậm chí còn rất lớn nữa. Đi theo con. Thằng bé moi từ trong vách đất ra một cái đèn dầu, dùng diêm thắp sáng nó lên. Không gian xung quanh tối đen như mực, chỉ có ánh lửa từ thứ này le lối thắp sáng. Mới đầu Hương hãy còn sợ hãi, không dám bước chân vô. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong veo tràn đầy sự chân thật của thằng bé, cô đành đánh liều nghe theo. Khi Hương vừa bước vào bên trong hang động thì cánh cửa bằng đá cũng đóng sập lại. Tiếng thoái lưỡng nan, hiện tại Hương không còn đường thoát khỏi nơi này nữa. Một mùi âm khí nặng nề xộc lên mũi, và cơn lạnh lẽo khiến cho mặt cô tái xanh, tay chân run lẩy bẩy. Về phần đứa bé, Nó dường như đã quá quen thuộc với chuyện này, cho nên vẫn điềm nhiên như không. Tay nó cầm đèn dầu soi đường đi trước, còn Hương thì dò dẫm theo sau. Trên dọc đường đi, họ chỉ dám im lặng mà tiến lên. Chẳng biết đi được bao lâu, hai chân Hương cũng đã mỏi nhừ mới tới được nơi. Đó là một khu hầm được xây rộng hơn tất cả. Ở giữa đặt một cái quan tài, còn xung quanh là những chiếc kệ đựng đầu lâu. Khi nhìn thấy những thứ này, Hương bất giác khựng lại. Dường như nơi đây cô từng nhìn thấy qua rồi. Chào mừng tiểu thư, Chim Châu đã về. Sau khi thắp lên mấy ngọn nến cũ ở gần đó, thằng bé làm bộ dạng cung kính để nói chuyện với Hương. Tay trái nó đặt lên vai đối diện, đầu cúi xuống, quỳ một chân giống như đang chào đón chủ nhân. Ngơ ngẩn hồi lâu, cô liền đỡ nó dậy mà phân bua. Con nhầm rồi, cô tên là Hương chứ không phải là Chim Châu. Kiếp trước của cô là tiểu thư Chim Châu, lạc chủ của gia tộc nhà con đó. Thằng bé vừa nói vừa cầm tay Hương dắt vào sâu bên trong. Không gian nơi đây bị bao trùm bởi sự âm u, dù cho những ngọn đuốc đã được thắp sáng hết mức. Khi đi qua cạnh những cái quan tài và cái đầu lâu, Hương bất giác trùng mình. Đến một góc hang được che phủ bằng tấm vải đen, thằng bé cẩn trọng mở ra để cho cô nhìn vô. Trên những cái vách đất đó có khắc những hình vẽ kỳ lạ, nhưng đối với Hương lại rất đổi quen thuộc. Đó chính là những cảnh tượng mà cô từng mơ thấy. Nhíu mày lại, cô quay sang thằng bé hỏi dò. Tại sao con biết những cảnh này? Đây không phải là con nhắc, mà là ông tổ của nhà con. Nói xong, thằng bé đưa ngọn đèn dầu lên trước từng hình cho Hương nhìn thật rõ. Cô chạm lấy từng nét khắc trên đó, giống như chảy về từng dòng ký ức. Thằng bé nhìn cô, e dè hỏi tiếp. Theo như những gì mà con được gia đình kể lại, thì nhà con ở đợ cho cô từ rất lâu về trước, từ cái thời ông tổ của con hãy còn trẻ. Rồi biến cố ập tới, cả nhà cô và mấy người khác đều bị giết sạch. May sao ông tổ của con đã trốn kịp sau đợt vây bắt cuối cùng của chúng. À, biến cố hả? Hương nghe thằng bé kể, trong lòng có chút hoài nghi mà nhìn nó. Đã trải qua hơn 300 năm sống trong trùng trùng điệp điệp cái đau khổ của một kiếp người, cô không nghĩ rằng tiền kiếp đã xảy ra còn đáng sợ hơn. Nghe thấy cô hỏi, thằng bé trầm xuống, hai mắt nhìn xa xăm mà nói. Năm đó có một đạo sĩ tên Khanh cung đến làng, tìm người có một trái tim gọi là Tâm Nhị Thất. Nghe bảo nếu kẻ tu đạo có được nó thì pháp lực sẽ tăng lên rất nhiều. Thế nhưng thứ này trong vạn người chỉ có một người, mà nó lại đi theo người đó từ kiếp này đến kiếp khác đó. Kể xong, thằng bé lại dẫn Hương đi qua góc khác của hang động. Ở nơi này có một cái xác được đặt kính cẩn theo tư thế đứng, hai tay chắp lại với nhau. Dù chỉ còn lại xương, thế nhưng dựa theo thanh phục, có thể thấy đây từng là một cô gái. Hương chăm chú nhìn nó, cảm giác dường như có chút quen thuộc. Không nhịn được, cô liền đưa tay lên chạm thử vào, thì giống như có một luồng điện xẹt ngang qua cơ thể của cô. Những mảnh ký ức mơ hồ và rời rạc nhờ vậy mà trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Chúng hiện lên trong tâm trí của Hương, nói đúng hơn là trở dậy. Thằng bé dẫn đường nhìn thấy điệu bộ của cô, đoán được cô đã nhìn thấy được tất cả, nên liền nói tiếp. Xui xẻo thay, người mang trái tim Tâm Nhị Thất lại là tiểu thư Chim Châu, cũng là cô bây giờ. Vì muốn tước đoạt nó, Canh Cung đã cho người giết sạch tất cả mọi người, bao gồm... Đang luyên thuyên kể, bất chợt thằng bé khựng lại. Ánh mắt nó nhìn về chiếc quan tài ở giữa động, tràn đầy sự thương cảm. Giống như có quán tính, Hương bước dần lại cái phía mà nó nhìn ra. Nắp quan tài đã mục đi phân nửa, để lộ ra một bộ xác lạnh lẽo nằm sâu bên trong. Khác với những người khác đã quá thành xương, thì nó vẫn còn chưa phân hủy một chút nào. cái xác của một gã đàn ông bị chặt đứt lìa đầu. Thế nhưng cái đầu vẫn được đặt ngay ngắn bên cạnh thân thể. Em tìm ra anh rồi. Em tìm ra anh rồi. Hương nức nở, nói ra từng chữ một. Từ trên đôi mắt xinh đẹp bắt đầu rơi ra những giọt nước mắt lăn dài. Những ký ức về tiền kiếp đã trở về trong cô, mang theo cả đau thương và hạnh phúc. Cô nhớ cô và người đàn ông này từng cưới nhau, từng có thời gian vui vẻ như thế nào. Nhưng cô cũng nhớ hắn ta chết như thế nào, cảnh tượng đó kinh hãi ra sao. Thế nhưng ngay tại khoảnh khắc này, đứng trước thân xác lạnh lẽo này, Hương không kiềm được một sự xúc động tới nghẹn ngào. Cậu Uket đã cố hết sức để bảo vệ cô, nhưng vẫn không thắng nổi đoàn binh của Khan Kum. Vậy nên trước lúc cậu bị chém đầu, cậu đã kêu ông tổ con trốn ở một nơi khác. Đợi xong việc, hãy lại xác cậu mà trút mất tim giữ lại. Nói rồi, thằng bé cúi xuống bên dưới cái quan tài, kéo ra một cái rương nhỏ bằng gỗ đưa về phía Hương. Cái rương chỉ bằng hai bàn tay đặt cạnh nhau, ở trên bề mặt phủ đầy bụi. Thở sâu vào bên trong, Hương cẩn thận mở nó ra. Bỗng nhiên ngay lúc này, âm thanh ồn ào truyền đến từ bên ngoài cửa hang động. Thằng bé giật mình vội vàng dập tắt hết những ngọn đuốc đang thắp sáng, rồi kéo cô vào trong một góc tối. Nó ké mắt nhìn qua một cái lỗ nho nhỏ trên vách động, rồi thì thào nói: Khanh Cường phát hiện ra cô bỏ trốn rồi, hắn ta đang tìm cô đó. Chỉ một câu nói nhưng đã khiến cho Hương sợ đến vã cả mồ hôi lạnh. Tay cô siết chặt cái rương nhỏ trong tay, lầm rầm cầu nguyện để mong Khanh Cung không tìm thấy cô. Trong lòng cô tự biết rõ, nếu rơi vào tay anh ta thì cô không còn sống nổi nữa. Không gian xung quanh cả hai người chìm trong bóng tối và nồng nặc mùi âm khí. Họ cứ đứng chờ đứng đợi, thầm khấn vái rằng mọi chuyện mau chóng qua đi. Nhưng thời gian trôi chậm chậm đến đáng sợ. Chẳng biết đã qua bao lâu thì thằng bé mới cất tiếng: Chúng đi rồi tiểu thư. Nghe được câu nói này của nó, sự sợ hãi trong Hương mới vơi bớt đi phần nào. Cô vuốt ve cái rương nhỏ trong tay, rồi từ từ mở nó ra. Ở bên trong nó chứa một quả tim, vẫn còn đang đập lên từng nhịp, bị phong ấn bởi một lá huyết phụ. Tại sao Uket lại kêu ông tổ của con giữ trái tim của anh ấy lại? Cô nắm lấy tay thằng bé, bắt đầu chất vấn từng câu một. Ấy vậy mà nó vẫn ngoan ngoãn trả lời, dường như rằng biết trước cô sẽ hỏi như vậy. Ngài ấy muốn giữ trái tim thuần khiết nhất để đi tìm tiểu thư. Một con người nếu mất đi tim rồi sẽ không thể siêu sinh mà quá thành quỷ. Chỉ có như vậy, ngài ấy mới có thể tìm cô kiếp này qua kiếp khác để bảo vệ cô khỏi Khanh Cung. Từng chữ mà thằng bé nói ra như đánh mạnh vào trái tim của Hương, khiến cho những giọt nước mắt rơi xuống ngày một nhiều hơn. Hai tay cô ôm chặt lấy chiếc rương đựng trái tim của Uket, bật khóc nức nở. Chỉ vì Khanh Cung muốn lấy tim của cô, hại biết bao nhiêu sinh mạng đáng quý. Ngay cả người mà cô yêu nhất cũng biến thành quỷ để bảo vệ cho cô. Vậy thì Hương có xứng đáng hay là không? Những giọt nước mắt rơi trên trái tim đang đập từng nhịp trong hộp đó khiến cho nó dần phát sáng hơn. Không gian xung quanh giống như bừng sáng khi tự chiếc hộp phát ra những vệt đầy huyền ảo. Các ngọn đuốc chung quanh không cần ai thắp cũng phật cháy. Những hình vẽ trên tượng cũng trở nên sinh động tới lạ kỳ. Trên kệ, đầu lâu bắt đầu trung chuyển ngày một mạnh mẽ. Và rồi từ trong mỗi chiếc đầu lâu ấy, một linh hồn hiện ra. Hương cùng đứa nhỏ nhìn xung quanh, ngơ người mất mấy giây. Già có, trẻ có, đàn bà, đàn ông cũng có. Họ xuất hiện dưới dạng mờ mờ ảo ảo. Có bấy nhiêu đầu lâu thì có bấy nhiêu vong hồn. Trong tức khắc lấp đầy cả cái hang động. Thế nhưng người mà Hương muốn nhìn thấy nhất thì lại chẳng có ở đây. Họ là những người thân ở tiền kiếp của cô. Ngài Uket đã giữ họ được an toàn khỏi sự đuổi bắt của Khanh Cum ở trong trái tim của ngài đó. Vậy ngài ấy đang ở đâu? Tại sao cô lại không thấy? Nghe câu hỏi này của Hương, thằng bé thoáng chút buồn bã. Nhưng hồn ma vừa thoát ra cũng chỉ im lặng nhìn cô đăm đăm, khiến cho gáy cô lạnh toát cả lên. Cô biết họ là người thân của mình, nhưng khi thấy họ bây giờ là hồn ma thì cô vẫn sợ. Điều Hương muốn biết nhất bây giờ chính là U Két đang ở đâu. Thằng bé thở dài một hơi, sau đó chỉ tay vào cánh tay của cái xác U Két mà nói: "Con nhìn đi, chúng bắt đầu phân hủy rồi." Hương nhìn theo ngón tay của nó, sau đó liền đau lòng vô hạn. Những vết phân hủy đang ăn mòn lấy da thịt của cái xác, có chỗ còn lộ cả xương ra. Tâm trí của Hương đang bị quay trong một mớ bồng bông, khó hiểu nhìn thằng bé. Có lẽ nó biết cô đang nghĩ cái gì, liền lên tiếng giải thích: "Sau nhiều lần chạm trán với Khanh Cung á, pháp lực của ngài U Két không còn lớn mạnh nữa. Vậy nên ngài mới tìm đến con, để con giúp cô thoát khỏi Khanh Cung. Còn về ngài ấy..." Đang nói được một nửa câu, thằng bé liền ngập ngừng. Đôi mắt của nó đang hướng về phía trái tim nằm trong hộp, chỉ còn đập thôi thớp mà trơm rướm nước mắt. Phải một lúc lâu sau, nó mới kìm lòng được mà nói: "Để không hồn siêu phách tán, ngày ấy chỉ có thể trú ngụ ngay trái tim của bản thân. Nếu rời khỏi đó thì e rằng ngài sẽ không còn có thể gặp được tiểu thơ nữa." Không khí u buồn thoáng chốc tràn ngập trong nơi này. Những trong hồn kia cũng mang một vẻ mặt buồn rười rượi tới khó tả. Khi mới nghe thằng bé nói xong, Hương có chút sững lại. Tay cô ghì chặt lấy chiếc hộp, vai run run lên xúc động. Nhìn xuống quả tim đang đập yếu ớt trong kia, những giọt nước mắt của cô càng rơi nhiều hơn. Và rồi cô đặt chiếc hộp xuống đất, dùng hai tay nâng nó lên một cách trân trọng, rồi nói với nó bằng cái giọng thì thầm: "Người đã hy sinh vì em, hy sinh vì mọi người. Vậy mà em nỡ lòng ruồng bỏ người bao nhiêu năm qua." Nào ngờ ngay lúc này, bên ngoài cửa hang vang lên những tiếng vỗ tay đầy trào phúng, xen lẫn là tiếng cười mỉa mai. Đó là giọng của Khanh Cung. Hưng không thể nào quên được cái giọng cười đáng sợ của hắn ta. Nhanh như cắt, cô đem mảnh tim của U Két giấu vào bên trong một cái túi nhỏ, rồi lẩn phía sau lưng. Từ trong bóng tối lờ mờ, Khanh Cung xuất hiện giống như một kẻ gieo rắc cái chết. Xung quanh anh ta được phủ một màu đen thâm thẳm, trên vai là hắc bạch xà đang lè lưỡi ra khiêu khích. Những trong hồn nhìn thấy bóng dáng của anh ta liền sợ hãi mà trốn chui trốn nhủi. Chỉ còn mỗi Hương và thằng bé đứng lại trơ trọi đối đầu với Khanh Cung. Nhìn thấy cô, anh ta bày ra một nét mặt khinh miệt mà hỏi: "Vợ của ta, em dám bỏ chồng đi đến nơi này hay sao?" "Anh không phải chồng tôi, đừng hòng lừa gạt tôi nữa." Ánh mắt Khanh Cung lấp ló dưới ánh lửa đã chuyển qua một màu đen ngòm đầy đáng sợ. Hắc bạch xà nhe nanh liên tục thè lưỡi, chỉ chực chờ bổ tới Hưng. Anh ta tiến đến một bước, cô và thằng bé lùi lại về phía sau ba bước, cho đến khi phía sau lưng họ chỉ còn là vách động không thể lùi được nữa. "Ta là chồng em, tại sao lại không tin ta mà bỏ trốn?" Khanh Cung đã tiến dần đến sát trước mặt Hương, cả hai chỉ còn cách nhau một bước chân. Dùng một tay bóp chặt lấy mặt cô, anh ta khiến cô nhìn chăm chăm vào đôi mắt vô hồn của mình, giống như một con cá bị đặt lên thớt. Cô vừa vùng vẫy trong vô vọng, vừa hét lên: "Buông tao ra, tao biết tất cả rồi. Mày không phải chồng tao, thứ mày muốn chính là trái tim của tao mà thôi." Gương mặt tràn đầy sự mỉa mai của Khanh Cung thoáng chốc đành lại sau câu nói của Hương. Trong lòng anh ta đang cảm thấy không vui, cô có thể cảm nhận nó rõ ràng đến kỳ lạ. Bàn tay đang bóp chặt lấy cằm cô liền di chuyển xuống bên ngực trái, hai ngón tay kẹp lại vào nhau tạo thành pháp ấn. Anh ta lẩm bẩm niệm chú rồi ấn mạnh vô. Ánh sáng lập tức xuất hiện xuyên qua lớp áo bà ba, và cơn đau lúc trước cũng xuất hiện. Hương đột ngột bị chúng xâm chiếm, không đứng vững nổi, liền ngã quỵ xuống đất. Từ miệng cô thổ ra một ngụm máu đỏ tươi, thấm đẫm vào đất cát và dính lên cả áo bà ba. Thằng bé đứng bên cạnh thấy vậy, sợ tới tái xanh mặt mũi. Chiếc đèn dầu trên tay cũng rơi xuống đất vỡ ra. Hắc bạch xà liền trường xuống khỏi người Khanh Cung. Con màu đen quấn lấy một bên tai Hương, kéo cô bây giờ đang nửa tỉnh nửa mê đứng phát dậy. Con màu trắng thì bò lên người thằng bé, dùng cơ thể trói chặt nó lại. Bọn chúng làm xong nhiệm vụ thì đứng yên đợi lệnh Khanh Cung truyền xuống. Anh ta nở một nụ cười quỷ dị, dùng tay ra hiệu lệnh rời khỏi. Ngay tức thì, cả Hắc Bạch Xà dùng lực kéo hai người họ ra ngoài cửa động. Không gian trong động này chỉ còn một mình Khanh Cung và những thứ cũ kỹ. Anh ta bước tới bên cạnh quan tài đựng xác U Két, cúi đầu xuống xác mà thì thầm. Mày bây giờ còn không biết giữ được đủ ba hồn bảy vía nữa hay không, mà còn định cứu cô ta. Câu nói của Khanh Cung đầy tính mỉa mai, khiến cho những ngọn đuốc cũng lập lòe vô định, tựa như các trong hồn đang cảnh báo anh ta đừng làm bậy nếu muốn giữ mạng. Nào ngờ Khanh Cung như giả mụ, rút trong tay ra một lá bùa rồi đốt nó lên. Nhìn ngọn lửa đang cháy trên tay mình, anh ta bật cười, giọng cười còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. E rằng sau đêm nay, bọn mày ngay cả hồn vía cũng chẳng còn để mà đấu với tao nữa rồi. Dứt lời, Khanh Cung vứt lá bùa đang cháy dở vào cái xác của U Két. Ngọn lửa lập tức bùng lên mạnh mẽ, thiêu rụi đi chỉ còn lại tro tàn. Thậm chí nó còn lan ra cả xung quanh. Chưa đầy nửa khắc đã bao trùm cả hang động. Nhìn ánh lửa bập bùng cháy và nghe thấy những âm thanh vọng về từ cõi chết, Khanh Cung liền quay lưng bước đi với một nụ cười kỳ dị trên môi. Bước ra tới cổng, anh ta dùng mấy loại bùa chú phong ấn cửa hang, rồi cùng với Hắc Bạch Xà mang hai người kia rời đi. Trên quãng đường trở về, Hương giống như một kẻ chìm trong cơn mê, không biết đâu là thật, đâu là mộng. Cô nghe thấy tiếng côn trùng kêu râm ran bên tai, nghe thấy tiếng kêu cứu của thằng bé đang gào thét đội thả ra, rồi nghe thấy giọng cười mang trợ của Khanh Cung. Và rồi Hương chỉ còn lờ mờ nhìn thấy bóng lưng anh ta ung dung đi trước mặt. Mọi thứ đều mờ mờ ảo ảo, giống mộng mà lại vừa giống thật. Tiếng con quạ vang lên trong đêm tối mịt mù, nhưng không ai để ý tới nó. Đậu trên một cành cây cao, nó phóng tầm mắt xuống đoàn người của Khanh Cung. Giữa bóng đêm, đôi mắt màu đỏ như máu của nó như sáng trực lên. Khanh Cung, tao nhất định sẽ giết mày, để đem xác mày phơi thay cho diều tha quả mẫu. Một giọng nói cất lên giữa thinh không vắng lặng, khiến cho con người rợn cả tóc gáy. Con quạ biến mất đi từ lúc nào. Thay vào đó, U Két hiện ra ngồi trên cành cây cao. Vết thương mà Khanh Cung ban cho và cả việc anh ta đốt xác đã khiến cho hắn hao tổn rất nhiều ma lực. Thế nhưng hắn nhất định sẽ không đầu hàng dễ dàng để anh ta đắc thắng như vậy. Mặt trời lúc bấy giờ bắt đầu ló dạng sau núi, phủ xuống nhân gian bằng những ánh nắng ấm áp tới lạ kỳ. U Két ngẩng đầu nhìn cho cười một cách mãn nguyện. Đêm nay sẽ là cái đêm định mệnh, một đêm sống còn đối với hắn. Có thể U Két sẽ bỏ mạng dưới tay kẻ mà hắn thù nhất, nhưng nhất định phải cứu lấy người con gái mà hắn yêu thương nhất. Đôi mắt hắn nhìn xuống cuộn chỉ đỏ trên tay, nhẹ nhàng nói: chờ ta, Chim Châu à, nhất định ta sẽ giải thoát cho em. Một cơn gió thổi ngang qua, khiến những tán lá trung lên xào xạc. Hình bóng của U Két cũng vì vậy mà bay theo gió mất từ lúc nào. Chỉ còn lại một nhành cây trơ trọi đến đáng thương đón nắng. Khung cảnh nhuốm màu buồn bã tới nao lòng người. Khi trở về nhà, Khanh cơm dẫn Hương đi tắm rửa sạch sẽ bằng lá ngải, cho vận cho cô một bộ quần áo kỳ lạ. Từ trên xuống dưới là bộ bà ba bằng lụa trắng tinh khôi. Ở phía ngực trái vẽ một trận đồ kỳ quái. Anh ta trói hai tay hai chân cô ra bốn hướng khác nhau trên cái bàn đá. Ở dưới dùng máu gà vẽ một vòng tròn âm dương. Quỳ ở xung quanh là 12 người mang mặt nạ hình các con vật trong 12 con giáp. Hai tay của họ chắp lại với nhau, miệng lầm trầm niệm chú. Thâm bất định, hồn bất linh, thiên địa trung chuyển, quỷ thần chừng giảm. 12 người ngồi thành một vòng tròn với tâm là Hương đang nằm trên cái bàn đá. Từ nơi họ ngồi truyền đến cô một luồng khí lực mạnh mẽ. Khanh cung thì mặc bộ quần áo của pháp sư, một tay cầm dao, một tay cầm cọ, nhảy múa điên cuồng. Đôi lần anh ta dùng cọ vẽ lên không trung những hình thù kỳ quặc, rồi hú lên như một kẻ điên. Hương nằm giữa bàn đá, đầu óc vẫn còn nửa tỉnh nửa mê, nhìn lên trời cao. Những đám mây đen che phủ cả bầu trời, cuộn lại thành từng hình xoắn ốc lớn. Ẩn sâu bên trong đám mây lóe lên những tia sấm chớp sáng lọa, tưởng chừng sẽ đánh vào xuống nơi này. Thế nhưng qua mắt của Hương, mọi thứ giống như bị ngưng động lại hoàn toàn. Những âm thanh, những cử động chung quanh cô đều như biến mất. Trước mắt Hương chỉ là gam màu đen trắng buồn bã. Bên tai cô chỉ vang lên những tiếng rì rầm bất định. Tâm trí cô chìm trong lặng tranh giữa thực và ảo, quay cuồng không dứt. Cô đã mơ một giấc mơ vừa đẹp đẽ vừa ghê rợn. Ở tiền kiếp, Hương nhìn thấy mình cùng với U Két làm lễ cưới với nhau. Có rất nhiều người chúc tụng. Rồi cô nhìn thấy những ký ức của họ khi ở cùng bên nhau, hạnh phúc biết bao nhiêu. Những dự định, những ấp ủ cho tương lai còn rất nhiều. Hắn từng nói sẽ giúp cho cô thực hiện tất cả. Thế nhưng tất cả mọi thứ đều méo mó khi cái ngày định mệnh đó ập tới. Đám binh lính kia, chúng không ghê sợ khi tay vấy máu. Những nhát dao bổ xuống là máu chảy ra ngày một nhiều hơn. Hương nhìn thấy chúng đốt tất cả những căn nhà trong làng nơi họ ở. Đàn ông thì bị giết, đàn bà thì bị hiếp tới thân tàn ma dại. Những người già thì chúng trói trên một cây cột rồi thiêu sống đi. Đám trẻ con, chúng dùng đá đập vỡ đầu ra thành nhiều mảnh. Máu Hương bắn tung tóe khắp nơi, tiếng gào thét cầu cứu vang vọng không ngừng. U Két và Hương cùng với một số người khác chạy trốn được vào rừng. Họ có thể chạy về đâu khi trước mắt chỉ là một màu đen mịt mù không lối thoát? Thế nhưng họ vẫn chạy, chạy để có thể sống. Tiếng binh lính giáo mát ngay sát chân, nhưng họ vẫn không dừng lại. Có lẽ trời xanh đã an bài, cuối cùng tất cả đã bị đám mội trợ ấy bắt được. Cảnh tượng mà Hương kinh tởm nhất vẫn luôn xuất hiện trong đầu cô mỗi khi màn đêm buông xuống. Đầu của U Két bị chặt, lăn đến bên chân cô. Xung quanh cô chất chồng toàn xác người, máu chảy lênh láng. Và rồi Hương nhìn thấy Khanh cung đứng trước mặt cô. Anh ta là thủ lĩnh của đám mội rợ kia. Đừng lo, đi theo ta em sẽ được sống. Đó là câu nói mà anh ta nói đầu tiên khi gặp cô. Trong một giây phút sợ hãi, Hương đã đưa tay cho Khanh cung để được sống. Nào ngờ đâu cái hiện thực khốc liệt hơn rất nhiều. Anh ta nuôi cô trong một cái lồng hơn một năm trời, chỉ cho cô ăn những thứ được nấu chung với ngải, tắm cũng là nước lá ngải. Đến gần ngày rằm tháng 7 của một năm sau, Hương mới biết anh ta dùng cô luyện một loại bùa có tên là Tâm Nhĩ Thất. Trong phút chốc nhớ về tiền kiếp, lòng ngực trái của cô lại nhối lên đầy đau đớn. Thứ ánh sáng phát ra cũng ngày một rực rỡ hơn, giống như báo hiệu thời điểm thi hành lễ môi tim sắp thành. Khanh Cơm dùng cọ vẽ lên ngực trái của Hương một loại bùa cổ xưa, sau đó dùng hai tay giơ con dao lên cao, mũi dao chĩa thẳng xuống. Anh ta ngửa mặt lên trời, bắt đầu niệm chú: Thiên lôi hiển linh, tứ thần bốn phương, tâm nhĩ thất trận, khởi. Dứt lời, một tia sét giáng xuống ngay chỗ Khanh Cung đang đứng, khiến cho mọi thứ sáng loà. Thế nhưng tia sét ấy không tổn hại gì đến anh ta, mà ngược lại còn có thể gia tăng pháp lực lên con dao. Vòng tròn âm dương được cắt phía dưới chui dao và bàn đá đỏ lên sáng rực rỡ. Hương nằm bên dưới mũi dao của anh ta, từ nơi khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt cay đắng. Hai mắt cô trừng trừng nhìn lên trời cao, cất giọng hỏi: Tại sao? Tại sao mày không thể tha cho tao? Tại sao nhất định phải giết tao từ kiếp này qua kiếp khác? Vì chỉ cần sở hữu được trái tim quý giá của mày, tao sẽ trở thành kẻ mạnh nhất. Đừng nói là quỷ mà, ngay cả những pháp sư mạnh nhất cũng phải sợ tao. Không chút chần chừ, Khanh Cung lập tức hạ tay, hướng mũi dao xuống ngay vùng ngực trái đang phát sáng của Hương. Đôi mắt anh ta chỉ còn một màu đen sâu hắm, như một hố sâu vĩnh cửu. Vừa hạ dao xuống, anh ta vừa cất lên một giọng cười man rợ. Còn về phần Hương, cô chỉ có thể trơ ra mà chờ đợi cái chết đang dần giáng xuống. Kiếp trước, kiếp này của cô sinh ra đã hại người bên cạnh chết đi không ít. Xem ra đó là nghiệp báo, là nợ mà cô phải gánh rồi. Nhẹ nhàng khép lại đôi mắt, Hương thị thào gửi lời gọi vào trong gió: Ô két. Chợt bên tai cô vang lên tiếng choang va đập của kim loại. Lờ mờ mở mắt ra, Hương nhận ra bản thân không còn trên bàn đá nữa, mà được một vòng tay gầy gò ôm vào người. Người đàn ông ấy mặc quần áo màu đen, đôi mắt đỏ sáng rực rỡ giữa không gian u ám. Đó là U Két. Hắn đang ôm Hương vào lòng để che chở cho cô. Dường như vẫn không tin được điều mình đang nhìn thấy, cô đưa tay chạm vào mặt hắn ta. Cảm giác quen thuộc xuất hiện trong Hương, khiến cho cô bất giác rơi nước mắt. Đúng là ngài rồi, U Két. Phải, là ta. Em là vợ của ta, hỡi chim chồng. Hai người dù chẳng phải lâu ngày gặp lại, thế nhưng vẫn ngậm ngùi không dứt. Duyên nợ bao nhiêu kiếp, bây giờ mới có thể nhận ra nhau một cách rõ ràng. Đám khói đen che phủ gương mặt của U Két cũng vì vậy mà tan biến dần đi. Một khuôn mặt mang đầy sự lạnh lẽo của cái chết, đôi mắt đỏ như máu, miệng mọc ra hai cặp răng nanh. Vậy mà Hương không còn sợ hãi gì, cô vòng tay ôm lấy cổ hắn. Thuận thế, U Két dùng áo khoác choàng đen che chắn cho cô, còn đưa bản thân ra đối đầu với Khanh Cung. Hai người, một kẻ là quỷ, một kẻ là người, nhưng ai mới là người có lòng tốt thật sự đây? Tao tưởng mày đã hồn phi phách tán từ lâu rồi chứ. Mày quá coi thường tao rồi. Làm sao tao có thể thua trước kẻ bại dưới chân tao của kiếp trước chứ? Mày! Còn chưa nói hết câu, Khanh Cung không trụ dựng nổi nữa mà gục xuống. Bộ dạng của anh ta bây giờ tơi tả, từ phía trên đầu chảy ra một dòng máu đỏ tươi, và cánh tay trái cũng bị bẻ gãy, nhìn vô cùng kinh dị. Đôi mắt của anh ta trặc một màu đen tuyền, nhìn như một kẻ vô hồn. Tao nhất định sẽ khiến cho hai đứa mày hồn bay phách tán, không bao giờ được siêu thoát nữa. Cố gắng chống đỡ những cơn đau đớn của vết thương gây ra, Khanh Cung dùng cánh tay còn lại cầm lấy con dao xông tới. Từ trên cao, anh ta hướng ngay tim của U Két mà đâm xuống. Thế nhưng ngay khi con dao của anh ta cắm vào, thì hắn lại trở nên thoát ẩn thoát hiện. Trong lúc anh ta còn chưa kịp bình tĩnh, thì từ phía sau lưng, U Két ôm lấy Hương hiện ra, dùng móng tay sắc tựa như dao cào vào lưng một vệt dài. Khanh Cùm hét lên một tiếng, theo phản xạ vung dao về phía sau. Thế nhưng thứ anh ta chém phải chỉ là không khí chứ không phải u két. Giống như phát điên, Khanh Cùm liền trút từ trong túi ra một lá bùa rồi niệm lên: ma quỷ quấy phá, hiển hình. Nào ngờ anh ta còn chưa làm phép xong thì đã bị một bàn tay đen ngòm xông tới, nắm lấy cổ tay rồi quăng mạnh. Cả thân hình to lớn của anh ta đập mạnh vào cây, đau đớn thấu xương. Trong một lúc lâu, Khanh Cung chỉ có thể quằn quại dưới đất mà không thể đứng lên. Tao nhất định sẽ khiến chúng mày... Mồ hôi lạnh chảy ra từ trán của Khanh Cung, quyện với máu, nhỏ thành từng giọt xuống đất. Con dao bị văng đến gần đó không xa, nên anh ta cố gắng lếch lại để bắt lấy. Và rồi chỉ còn cách một gang tay, anh ta lại bị đá một cú vào ngay giữa mặt, khiến thổ ra một ngụm máu tươi. Thiếu niên đeo mặt nạ trắng thấy vậy, không thể không nhảy vào, liền quá thành hắc bạch xà trườn đến bên cạnh Khanh Cung. Khác với 11 người còn lại, cậu được anh ta trao cho cái quyền tự ý làm theo suy nghĩ của mình. Thế nên thấy ân nhân gặp nạn, thay vì ngồi yên chờ lệnh, cậu lập tức quá thành nguyên trạng để trường tới giúp đỡ cho anh ta. Ân nhân à, người đừng lo, tôi sẽ giúp người. Hai con rắn trĩ vào tay Khanh Cung như vậy, sau khi bò lên vai anh ta, chúng dùng thân hình dẻo dai quấn lấy cổ, phần đuôi đặt đối xứng tự cầm lên mặt. Một vệt sáng lóa lên, cả hai và Khanh Cung nhập lại làm một. Đôi chân của anh ta từ từ quá thành đuôi rắn to lớn vô cùng. Cánh tay bị gãy cũng lành lại một cách thần kỳ. Và đặc biệt hơn cả, chính là khắp da thịt anh ta mọc ra vô số vảy rắn. Lúc Khanh Cung mở mắt thì khiến cho người khác vô cùng sợ, khi mắt của anh ta giờ đây đã quá thành mắt trắng. Thân hình của anh ta cũng trở nên to lớn dị thường, gấp mấy lần một con trâu nước. Khi anh ta trườn dậy thì lưỡi cũng vô thức thè ra, giống như một con rắn, phát ra những âm thanh khè khè. U két bồng hương đứng trên một cành cây cao, nhìn thấy cảnh đó thì có chút lo lắng. Nhìn người con gái yếu ớt trong tay mình, hắn sợ rằng nếu cứ như vậy thì e rằng cô sẽ bị ảnh hưởng bởi cuộc đọ sức lần này. Suy đi tính lại, cuối cùng hắn nói với cô: Chim Châu, hãy để ta dùng tất cả để bảo vệ cho em. Dứt câu ấy, không kịp để Hương đáp lại, U két đã đem cô nhập vào làm một với hắn ta. Đúng hơn là hắn dùng ba hồn bảy vía của mình để bảo vệ cô tránh khỏi thương tổn của cuộc chiến sắp diễn ra ở đây. Bởi vì trong thâm tâm hắn biết rõ ràng đây sẽ là một trận đối đầu một sống một còn. Rầm lên một cái, chiếc đuôi của Khanh Cung chuyển động, đập mạnh về ngay phía cái cây mà U két đang đứng. Ngay lập tức, hàng loạt cây cối xung quanh bị quật ngã rạp xuống đất. Thế nhưng U két đã nhanh nhẹn biến mất, rồi lại xuất hiện ngay phía sau lưng anh ta mà đâm một nhát mạnh hơn vào bả vai trái. Tiếng thét của Khanh Cung khiến cho đất trời rung chuyển, máu từ vết thương tứa đầy trên lưng. Anh ta xoay người định bắt lấy U két, nhưng lại lãnh thêm một phát tấn công từ phía sau. Đau đớn khôn nguôi, anh ta càng phát điên hơn nữa, chắp hai bàn tay lại với nhau. Khanh Cung niệm chú: Thập nhị linh thú hiển linh, bắt ma quỷ quay phá, khởi. 11 người còn lại nghe được lệnh lập tức đứng bật dậy. Họ cởi mặt nạ ra khỏi mặt, sau đó liền quá thành nguyên dạng của 12 con giáp xông tới chỗ U két. Dù cho hắn có mạnh tới đâu thì cũng khó lòng mà chống đỡ trước sự tấn công như vũ bão này. Một phút lơ là đã khiến cho U két bị đánh vào ngay vết thương cũ, làm cho hắn không thể thoát ẩn thoát hiện tiếp tục, mà nhảy lùi về phía một cành cây cao. U két, mày nghĩ mày là quỷ thì sẽ không nề hà gì sao? Tao luyện trận này để đấu với riêng mày đó. Tiếng của Khanh Cum vang vọng trong gió, mang theo là những tiếng khì khè đặc trưng của loài rắn. Các người anh ta uốn éo liên tục không dứt, đôi mắt thì như muốn ăn tươi nuốt sống kẻ thù. Bàn tay to lớn của anh ta vùng tới nơi U Két đang đứng, khiến cho cây cối nơi đó lập tức bật gốc bay tứ phía. Nào ngờ đâu lúc nhìn lại thì không còn thấy hắn ta đâu nữa. Giống như phát điên lên, Khanh Cum gạo lên một tiếng rồi lục lọi tìm khắp nơi. Mỗi nơi anh ta điên cuồng tìm kiếm thì tựa như vừa trải qua một cơn địa chấn. Mọi thứ bị xóa sạch hoàn toàn, cây cối nhổ trụi, đất bị đào lên, đá bị dỡ đi. Khung cảnh thật quan tàn, đổ nát biết bao nhiêu. Ở một góc rừng, U Két ôm lấy vết thương ngồi gục xuống đất. Từ nơi này hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng hành động của Khanh Cum. Cứ đà này thì e rằng khó lòng mà địch lại nổi hắn ta, nhất là khi U Két không thể phá được pháp trận 12 con giáp được bày ra để khắc chế riêng cho mình. Đắn đo một hồi lâu, U Két nghĩ ra một kế sách vẹn toàn nhất có thể. Dùng chút quỷ lực nhỏ nhoi, hắn và Hương tách lại như ban đầu, rồi dặn dò: "Yêu trận này ta thua, em hãy chạy nhanh về phía đông, sẽ có người cứu em. Còn nếu trận này ta thắng, ta sẽ đi xuống địa phủ chịu tội nghiệp. Có thể ở kiếp sau em đợi ta được hay không?" "U Két à, em không muốn ngài đi. Khanh Cum sẽ bắt ngài mất, rồi hắn sẽ hại ngài. Mau chạy cùng em đi." Hương nước mắt ngắn dài, liên tục níu lấy tay áo U Két để hắn đừng đi. Hết cách, hắn chỉ đành đặt lên trán nàng một nụ hôn, rồi khẽ nói: "Diêm Châu đừng sợ, nếu sau lần này chúng ta còn duyên nợ, ta nhất định sẽ đi cùng trời cuối đất để tìm em." Và rồi U Két tạo ra một vòng kết giới bao quanh lấy Hương. Ở trong cái vòng này thì cho dù cô hay kẻ nào muốn đụng vào nhau cũng không được. Nó là thứ sẽ bảo vệ cho cô, cũng là thứ sẽ ngăn cản cô bước lại gần cuộc chiến. Xong xuôi tất cả, U Két quay đầu bước đi, không bao giờ ngoảnh lại, cho dù Hương có kêu tới khản cả giọng. Tiến tới trước mặt của Khanh Cum đang đập phá mọi thứ, U Két hét lên: "Khanh Cum, tao ở đây." Nghe thấy tiếng gọi, Khanh Cum liền xông tới tấn công. 11 con giáp cũng vì vậy mà điên cuồng phóng tới, ra đòn đánh liên tục. U Két giống như một con sóc, thoát ẩn thoát hiện né đòn. Thế nhưng hắn ta làm sao có thể né tránh mãi được khi bọn chúng tấn công như vũ bão thế kia. Đòn này vừa tránh được thì một đòn khác lại tiếp nối, khiến cho U Két không kịp trở tay mà bị Khanh Cum túm được. "Để tao xem mày làm sao thoát được khỏi tay tao." Dứt lời, Khanh Cum liền dùng pháp lực hút trọn lấy quỷ khí của U Két. Từ đầu chí cuối, U Két không phản kháng lại một chút nào, mà lại rất cam chịu trước sự cuồng ngạo của Khanh Cum. Dường như hắn nghĩ rằng bản thân đã không còn chống cự được nữa, nên đành mặc kệ cho số phận. Thế nhưng tất cả đều đã lầm. Sau khi hút hết quỷ khí của U Két, Khanh Cum từ từ cảm nhận được sự lan tỏa của nó trong cơ thể. Giống dĩ U Két đã tích tụ quỷ khí hơn 300 năm, nên đây giống như một nguồn sức mạnh lớn bổ sung cho anh ta. Nào ngờ đâu, đây cũng là một thứ mở cửa cái chết sắp ập tới. Ngay khi mà quỷ khí đã xâm chiếm toàn bộ cơ thể to lớn của Khanh Cum, anh ta cảm giác bản thân tràn đầy sức mạnh. Tiếng gầm của anh ta vang vọng trong không gian đầy tĩnh mịch, khiến cho trời đất rung chuyển dữ dội. Hình dáng anh ta to lên gấp bội, những chiếc vảy trắng trên người cũng mọc dày đặc hơn cả. Điều đáng sợ hơn là đôi mắt trắng của anh ta hóa thành một màu đỏ tươi như máu, trên đầu mọc ra hai cái sừng lớn. "Quả nhiên thứ quỷ khí này thật mạnh đó. Vậy thì chỉ cần thêm..." Nào ngờ chưa tận hưởng sức mạnh được bao lâu thì Khanh Cum đã đón nhận một cơn đau thấu tận da thịt. Từ bên trong cơ thể của anh ta tựa như có thứ gì đó đang cựa quậy rất mạnh mẽ. Nó bẻ gãy từng cái xương ở bên trong, sau đó dùng một vật sắc nhọn cào cấu khắp nơi. Khanh Cum gào trú trong sự đau đớn, hai mắt trợn trắng cả lên. Một lúc lâu sau, anh ta thổ ra một ngụm huyết rồi gục xuống đất. Từ ở phía xa, Hương nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra, chỉ biết dùng tay che miệng vì sợ hãi. Cả thân hình to lớn của Khanh Cum ngã vật ra đất, khiến cho xung quanh cô rung chuyển không ngừng. Hương tận mắt nhìn thấy anh ta ngã xuống, tự trong người tỏa ra những ánh sáng kỳ quái. Thậm chí cô còn ngửi thấy mùi âm khí nồng đậm tới lạ kỳ. Kết giới giữ Hương an toàn cũng đột ngột biến mất đi, để cô có thể bước ra ngoài. Không cần suy nghĩ, cô lập tức chạy tới nơi hỗn chiến vừa xảy ra để tìm kiếm U Két. Thế nhưng giữa những thứ đang đổ nát hoang tàn, lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả. Cô bắt đầu gào thét trong đêm tối tăm. U Két, ngài có nghe thấy em hay không? U Két à, tiểu thư đừng có tìm nữa, ngài ấy đi rồi. Thằng bé cô gặp ở chợ từ đâu xuất hiện, mang theo một cây đèn dầu. Dưới cái màn đêm tối mịt mù, ánh sáng từ cây đèn dầu như lọt thỏm vào không gian. Hương nghe xong câu nói đó, cô lắc đầu ngoài ngoại, rồi lấy từ trong cái lưng quần ra một cái túi màu đen. Ở trong đó là trái tim đang dần khô héo đi của U Két. Cầm nó trên tay, Hương vừa nức nở vừa phủ nhận liên tục. Không, U Két chưa đi, trái tim của ngài ấy còn ở đây mà, nó vẫn đang còn đập đây. Nhưng cô đâu ngờ được, thứ bây giờ cô cầm trên tay chỉ là một nắm tro bụi lạnh lẽo mà thôi. Những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má, khiến cho Hương không thể thôi đau lòng. Nhẹ nhàng ôm lấy đống bụi tro đó, áp vào trong lòng, cô nghẹn ngào òa khóc trong đau đớn. Tại sao hai chúng ta chỉ mới nhận ra nhau thì lại trớ trêu như thế này, U Két à? Ông trời cớ gì lại độc ác thế như vậy? Hương đau khổ dằn vặt, than trách đầy ai oán, dường như còn cảm thấy chưa thỏa. Cô dùng móng tay cạo lấy da thịt trên hai bắp tay, rồi cạo lên khắp cơ thể. Máu từ những vết thương cứ vậy chảy ra, nhưng cũng không xoa dịu được nỗi lòng của cô. Tiểu thư, người đừng như vậy nữa. Duyên nợ của người và ngài U Két đã đứt rồi, ngài ấy cũng phải đi chịu tội nghiệp đã gây ra của mình. Lo sợ Hương không kiềm chế nỗi lòng đau khổ đang xâm chiếm mãnh liệt, thằng bé kia liền ngăn lại. Và rồi nó dẫn cô về lại nhà của ông bà Tám Tạng, nơi mà nó nghĩ rằng sẽ giúp cho cô bình tâm. Thế là mọi người cứ rủ rỉ bên tai cô, khuyên bảo cô bỏ hết tất cả mà làm lại. Thế nhưng nó nào biết được, sau cái đêm hôm đó, cô chỉ sống vật vờ như một cái xác chết biết đi. Khi bóng của hai người khuất dần trong bóng đêm, từ trong những rặng cây xuất hiện vô số linh hồn lớn nhỏ. Đó là những người đã chết dưới bàn tay của Khanh Cum. Có cả bà lão đã từng giúp Hương khi trước. Bà ấy chống gậy bước lên, lầm trầm niệm một loạt chú, thì ngay tức thời, từ trong bóng tối, U Két hiện ra. Trên người anh xuất hiện rất nhiều vệt sáng đỏ rực, khiến cho anh trở nên yếu ớt vô cùng. Nhìn thấy như vậy, bà lão chặt lưỡi. Hoàng hoàng tường báo, nợ nần từ bao lâu nay cuối cùng cũng đã trả xong, đến lúc phải đi rồi, U Két à. Thật xin lỗi bà, vì chuyện của ta mà hai đồ đệ của bà phải hy sinh. Âu cũng là số mạng của nó. Lúc gần đến ngày nó chết, nó cũng đã đồng ý sẽ giúp cậu và Hương giải quyết cái chuyện này. Nếu ta không dụ Khanh cùng xuất hiện thì e rằng qua kiếp này kiếp khác cũng không thoát khỏi hắn đâu. Cả cậu và Chim Châu, ta và tất cả những người ở đây. Cả hai người vừa cùng nói chuyện, vừa nhớ đến những chuyện đã qua. Bao nhiêu biến cố, ân oán cuối cùng cũng đã trả xong. Những người chết oan dưới tay Khanh Cung bây giờ có thể yên lòng mà đầu thai chuyển kiếp. Chỉ có mình U Két, do hắn trong cuộc chiến với Khanh Cung những năm qua cũng đã hại chết không ít người. Giờ đây anh phải tìm về nơi tu hành để giải trừ nghiệp chướng của bản thân. Trước khi rời đi, bà lão liền dặn dò U Két đi tìm một người sư huynh của bà để ông ấy giúp anh tu tập. Còn nói thêm: cậu ráng mà tu hành đi. Nếu giải trừ được hết nghiệp báo thì cậu sẽ được gặp lại người mà cậu muốn gặp. Sau đó, bà lão cùng những vong hồn kia lần lượt biến mất. U Két đứng lặng một hồi, sau cùng cũng rời đi. Cả khu rừng bây giờ mới có thể quay về với dáng vẻ tĩnh lặng bình thường, tựa như chưa hề có việc gì xảy ra. Mọi thứ vẫn như lúc trước, thanh bình tới kỳ lạ. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Duyên Âm của tác giả Ngô Hải Chi. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những tập truyện sau nhé.